Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1996, chương 1996, Ngọc Thạch Câu Phần. Hắc hắc, các ngươi Trần gia bọn này cầu, hiện tại luống cuống sao? Muốn cứu các ngươi cái kia cặn bã Cẩu Ngũ Thiếu. Trước đã qua bổn đại gia cái này qua nói sau. Bên trong hỗn chiến, Cao Ải Tử cuồng tiếu không thôi, không ngừng quát tháo lấy, kích thích được bọn này Trần gia các cường giả ngao kêu gào gọi. Muốn cái này người lùn, còn có ăn lôi thành bầm thây vạn đoạn. Thế nhưng mà, một đám Trần gia cường giả hoảng sợ phát hiện, bọn hắn đánh giá thấp Cao Ải Tử, ăn lôi thành thực lực. Hai người này chiến lực đúng là có thể so với hoàng chủ cảnh hậu kỳ đại cao thủ. An Lôi Thành dùng một đôi song thương sinh sinh ngăn chặn Trần gia một vị khác hoàng chủ cảnh hậu kỳ cường giả, mà Cao Ải Tử thì là nắm lấy Hoang Long Việt, dùng lực lượng một người tướng còn lại Trần gia chúng cường giả sinh sinh chống cự tại bên ngoài. Tình thế như vậy làm cho Trần gia chúng cường giả vừa sợ vừa giận, chợt nhau nhau gào thét, bộc phát toàn lực, muốn Cao Ải Tử, An Lôi Thành đuổi giết. Nhưng mà, một đám Trần gia cường giả rất nhanh phát hiện, chiến cuộc càng ngày càng giằng co. Cao Ải Tử, An Lôi Thành thi triển vũ kỹ, rõ ràng một cái là Hoang Long tộc tuyệt học, một cái là nhân tộc thương kỹ. Nhưng là, giữa hai người khí cơ nhưng lại ẩn ẩn lẫn nhau hô ứng, khiến cho chi lẫn nhau lực lượng càng thêm. Tình hình như vậy, đúng là Thanh Long kỹ, Huyền Quy kỹ lẫn nhau hô ứng kết quả. Một chủ công, một chủ thủ, khiến cho Cao Ải Tử, An Lôi Thành chiến lực tăng vọt, như cùng là một loại kinh thế hợp kích chi kỹ. Hoang Long tứ cực kính, phân biệt tu luyện, cũng có kinh người như thế hợp kỹ chi kỹ hiệu quả. Không hổ là địa điện chấn điện tuyệt học, nếu là có thể đủ triệt để hiểu thấu đáo, chúa tể chi cảnh đều có thể. Cao Ải Tử, An Lôi Thành kinh hỉ ngoài, ra chiêu càng thêm lăng lệ ác liệt, một cổ thanh huyền giao nhau vòng xoáy, tại lẫn nhau tầm đó sinh ra, phóng xuất ra một cổ đáng sợ hấp lực, lại để cho Trần gia chúng cường giả khó có thể lướt qua. Tiến đến nghĩ cách cứu viện Trần Dật Nguyên. Đinh, bên kia, Tần Mặc lại là một kiếm chém ra, vô cùng kiếm khí xuyên vào răng cưa lưỡi dao sắc bén. Rồi sau đó không ngừng truyền đến Trần Dật Nguyên kêu thảm thiết. Tần Mặc, ngươi dám giết ta, Trần gia cao thấp, tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Muốn đem ngươi trận tông san thành bình địa. Trần Dật Nguyên gào rú, uy hiếp nói, san thành bình địa. Tần Mặc ánh mắt lạnh lùng, hiện ra sát cơ, lại là một mảnh kiếm hoa chém ra. Đợi ta ra âm quỷ cốt tháp, trước diệt các ngươi Trần gia. Đáng tiếc, ngươi là nhìn không tới Trần gia bị diệt trừ cái kia một ngày. Đinh đinh đinh, răng cưa lưỡi dao sắc bén cuồng rung động, thừa nhận lấy vô số kiếm hoa chảm kích, đã là máu tươi ràn rụa, mà lại hiển hiện một tia vết rạn. Đây cũng không phải là cái này khẩu thần nhận bản thân bị Tần Mặc bội kiếm chảm liệt, mà là Trần Dật Nguyên thân thể, thần hồn, sắp bị khai thiên kiếm khí triệt để phá hủy. Tần Mặc, ngươi muốn cái gì điều kiện mới bằng lòng buông tha ta? Rốt cục, Trần Dật Nguyên đã có ý sợ hãi, gào thét hô to, thỉnh cầu Tần Mặc không muốn hạ sát thủ. Hắn đã là phát giác đến, thiếu niên này đích thủ đoạn vô cùng quả quyết, thật sự hội thống hạ sát thủ, tương hắn chém giết tại chỗ. Buông tha ngươi, Tần Mặc ánh mắt nhất thiểm, rồi sau đó nói, tướng Đoạn Ngục Thiên Quỷ bộ áo nghĩa giao ra đây, ta tha cho ngươi một cái mạng. Ngươi nằm mơ, Trần Dật Nguyên lập tức gào thét, tiểu tử ngươi cùng với ta cùng chết a. Oanh, răng cưa lưỡi dao sắc bén rung rung, hắn thượng vết rách càng ngày càng nhiều, đồng thời một cổ tối tăm mà tanh hôi diễm khí, nhanh chóng dâng lên đến, bao vây lấy cái này khẩu lưỡi dao sắc bén. Lập tức, một cổ khủng bố âm lãnh lực lượng, theo răng cưa lưỡi dao sắc bén thượng bỗng nhiên bộc phát, hóa thành một cái tối tăm diễm bóng, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn, nhanh chóng bao phủ hướng toàn bộ đại điện. Cái này nhất biến cố, lại để cho Trần gia chúng cường giả sắc mặt thảm biến. Lúc này kinh hô liên tục, hướng phía bên ngoài bỏ chạy, muốn đi, đều cho bổn đại gia lưu lại. Cao ải tử gầm nhẹ, huy động hoang long việt, căng ra một đạo tràng vực, tướng Trần gia chúng cường giả toàn bộ bao phủ đi vào. Chết tiệt, tên ngu ngốc này người lùn. Trần gia chúng cường giả phẫn nộ gầm rú, sắc mặt trắng bệch đến cực điểm, tràn ngập tuyệt vọng, răng cưa lưỡi dao sắc bén biến cố. Chính là Trần Giật Nguyên thúc dục đoạn ngục thiên quỷ bộ cuối cùng sát chiêu. Chính là Ngọc Thạch Câu phần chiêu thức, uy lực của nó có thể so với chúa tể cảnh cường giả một kích toàn lực. Nếu là một chiêu này uy lực toàn bộ bộc phát, trong đại điện tất cả mọi người khó có thể may mắn thoát khỏi, sẽ bị trong nháy mắt gạt bỏ. Đang tại lúc này Hồ Tam gia động, hắn lấy ra một cái trang phục lộng lẫy ngân dịch cái chai, từ đó nghiêng đổ ra ngân dịch, rồi sau đó ngân hóa lỏng làm một tôn lò luyện rơi thẳng xuống, tướng cái này khẩu răng cưa lưỡi dao sắc bén cháo nhập trong đó. Thấy thế, Tần Mặc, Cao ải tử đều là nhận ra, cái vị này lò luyện đúng là khí luyện thế gia cái kia khẩu thần khí lò luyện, bị Hồ Tam gia ngân dịch chỗ hòa tan. Không thể tưởng được lão gia hỏa này sớm tướng chi tách ra đến. Oanh, kinh người chấn động phong bạo, tại trong lò luyện nổ bung, nhưng lại không có mảy may tiết lộ ra ngoài. Trong lò luyện, truyền ra Trần Giật Nguyên tuyệt vọng không cam lòng gào thét. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, Tần Mặc bên này còn có loại thủ đoạn này, có thể đóng cửa đoạn ngục thiên quỷ bộ cuối cùng sát chiêu. Tần Mặc ánh mắt chớp lên, tình huống vừa rồi tuy nguy hiểm, đối với hắn mà nói, thực sự không phải là tuyệt cảnh. Vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, hắn chuẩn bị khởi động nhân tộc thánh đăng, tướng đồng bạn đều chứa vào đuôi đèn không gian ở bên trong, dùng cái này để ngăn cản Trần Giật Nguyên Ngọc Thạch Câu phần sát chiêu. Bất quá, Tần Mặc cũng có chút do dự, lo lắng kể từ đó, đèn linh sẽ phải chịu trọng thương. Hồ Tam gia ra tay, thì là giải cục diện như vậy. Kế tiếp, tựu đến phiên các ngươi. Tần Mặc quay đầu, nhìn về phía Trần gia chúng cường giả, hừ lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, kéo lê liên tiếp tàn ảnh, phi tập, kích, mà đi. Một sát na cái kia, chiến cuộc lập biến, có Tần Mặc gia nhập, Trần gia chúng cường giả như thế nào ngăn cản, như cùng là kinh hoàng bốn tháo chạy cừu non, bị Tần Mặc đợi từng cái đánh chết. Đại gia, đám người kia trên người cũng không có nhiều thứ tốt a hát, Cao ải tử nói thầm, quét dọn chiến trường. Cái này người lùn phát hiện Trần gia chúng cường giả của cài cũng không có trong tưởng tượng phong phú, không khỏi oán trách xem thường bắt đầu. Trên thực tế, là cái này người lùn thứ tốt gặp nhiều hơn, chuẩn đại lục cấp trở xuống đích bảo vật, đã là rất khó nhập Cao ải tử tầm mắt. An Lôi Thành cũng rất thỏa mãn, hắn lục soát vài bình thiên địa ẩn lôi đan, coi như là ngoài ý muốn kinh hỉ. Tuy nhiên, so sánh với cái kia diễm ao ở bên trong thần đan số lượng, Trần gia chúng cường giả thiên địa ẩn lôi đan, quả thực là muối bỏ biển. Mặc ca nhi, tiểu lão nhân ngược lại là có thu hoạch. Hồ Tam gia cười, tướng một khối tối tam mảnh vỡ đưa qua. Đó là răng cưa lưỡi dao sắc bén bạo liệt về sau, lưu lại ở dưới một khối. Tần Mặc nhận lấy, dùng giác quan thứ sáu quét qua, không khỏi lộ ra sắc mặt vui mừng. Cái này khối tối tăm mảnh vỡ lên, có thần hồn của Trần Giật Nguyên mảnh vỡ, tại tự bạo về sau, hóa thành tinh khiết năng lượng thể, bám vào lưỡi dao sắc bén mảnh vỡ chung. Từ nơi này khối tối tăm mảnh vỡ ở bên trong, nói không chừng có đoạn ngục thiên quỷ bộ áo nghĩa. Đây là niềm vui ngoài ý muốn. Bây giờ không phải là nghiên cứu cái này khối mảnh vỡ thời điểm. Trước tiên nghĩ một chút, như thế nào bước vào diễm trì a? Tần Mặc đợi ánh mắt lần nữa đặt ở cái này phiến diễm trì lên, đều là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Cùng Trần gia chúng cường giả giao phong về sau, cái này phiến diễm trì lại có biến hóa. Cái kia màu đỏ diễm ao ở bên trong, một vòng kim ô hình dáng như ẩn như hiện, làm như tùy thời khả năng phá trì mà ra. Một cổ diễm khí tràn ra, hút vào một ít, kinh mạch toàn thân đều cảm thấy phỏng. Lúc này, đèn linh kết luận, diễm trong ao ẩn chứa một tia thái dương chân hỏa lực lượng. Nếu không, sẽ không để cho đèn linh cũng cảm thấy sợ hãi. Đồng thời, lơ lửng tại diễm trì trên không bát đá, thì là toàn thân hiện hồng. Trong đó thiên địa ẩn lôi đan không ngừng nhảy lên, tạo thành một cái đan dược vòng xoáy. Ta hiểu được, ta cũng đã minh bạch. Tần Mặc đợi không hẹn mà cùng nói ra một câu như vậy lời nói. Bọn họ đều là hiểu được. Tại sao lại ở chỗ này bố trí như vậy một mảnh diễm trì? Loại thủ đoạn này chính là cái này tòa cung điện ở bên trong cung cấp môn nhân tu luyện bảo địa, dùng diễm ao ở bên trong thái dương chân hỏa chi lực nướng bát đá, có thể gia tốc đan dược nóng chảy, cũng có thể gia nhập lúc tu luyện hấp thu đan dược tốc độ. Nếu là ở bát đá chung tu luyện, tốc độ kia nhất định làm chơi ăn thật. Bất quá, loại tu luyện này thủ đoạn cũng quả thực là vô cùng bá đạo. Nếu là tu luyện giả không chịu nổi, rất có thể bị đan lực chống bạo thể mà vong. Đã minh bạch điểm này, Cao Ải Tử, An Lôi Thành đều có chút lo sợ bất an. Đã lo lắng tại bát đá ở bên trong không cách nào thừa nhận thái dương chân hỏa diễm lực, cũng lo lắng nếu là không chịu nổi, chẳng lẽ không phải là bị thần đan hiệu lực cho chống đỡ chết. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.